Chương 1127, có phải hay không là uống rượu giả rồi hả? Bọn họ tất cả đều là lại có như thế nhiều thập nhất tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật là đã sát khí tràn ngập, trong đó một cái ám vệ phân đội trưởng hồn phi phách tán mà giống to. Nghĩa nó thập nhất người nhà quá thiếu đạo đức rồi đi. Thập nhất thấy Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc tạm ngừng công kích đối với mình, thở hồng hộc che lấy chân, căn bản liền không để ý tới các đội viên gào thét bi thương tố cáo, không ngừng cố gắng mà đối với Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, thật sự. Chính là bọn hắn ta không lừa ngươi là huynh đệ liền có nạn cùng chịu được, không dựa vào cái gì chỉ có hắn một cái bị đòn rất tốt. Vậy thì tất cả cũng không có tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn âm thanh phảng phất là đến từ địa ngục thanh âm. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt hướng về Phong Huyền Diệt đám người phương hướng công tới, bên kia nhất thời lại là một trận người ngã ngựa đổ. Mà nhà bọn họ ông chủ Tư Dạ Hàn hoàn toàn giống như Phong Huyền Diệp dự liệu, thật là nhìn lấy bọn họ bị đánh. A Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy đều là có một cái giết một cái, có một đôi giết một đôi, cái này hộ thực, quả thật là hủ chết người. Còn có chẳng lẽ là ảo giác của bọn họ sao? Tại sao cảm thấy Hoàn Hoàn tiểu thư lực sát thương lại tăng lên không ít? Cách đó không xa, Cung Húc đám người đã hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Nếu như mới vừa rồi đập xe một quyền kia là kinh sợ mà nói, hiện tại liền hoàn toàn là kinh sợ rồi. Cung Húc trợn mắt há mồm lẩm bẩm, Diệp ca nàng có phải hay không là uống rượu giả rồi hả Lạc Thần? Diệp Mộ Phàm càng phát cảm giác mình có một cái giả muội muội, mặc dù hắn biết em gái nhà mình thiên phú không tệ, rất nhiều huấn luyện viên khen qua nàng, nhưng cũng không có một cái như vậy mức đáng sợ đi, một người một mình đấu nhiều người như vậy, hơn nữa những thứ kia nhìn qua là người của hộ vệ tất cả đều thân thủ rất tốt bộ dáng. Lúc này, chỉ nghe được quét một tiếng tiếng xé gió vang lên. Diệp Hoàn Hoàn một cái mang theo lấy ngàn quân chi lực mà bay lượn đá, hướng về mới vừa rồi mua giải rượu trà thanh niên cao gầy công tới. Thanh niên cao gầy ánh mắt xéo qua quét nhìn thấy trước mặt trên chiếc xe Land Rover kia lỗ thủng, nhất thời mặt như màu đất, lực đạo này, nếu là một cước đi xuống, đầu của hắn đều muốn nở hoa. Không không đúng, không phải là ta thế ngàn cân treo sợi tóc. Cao gầy ám vệ nhất thời một tiếng giống to, tay hướng về không biết phương hướng nào tùy tiện một mực chỉ. Là hắn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hoàn Hoàn, thuận theo cao gầy phương hướng của ám vệ nhìn lại Cung Húc. Đột nhiên bị chỉ đến Cung Húc một mặt mộng bức, cả người tinh tinh phát sáng lạnh xuyên tim. Niệm nó nếu là sớm biết Diệp ca uống rượu xong đáng sợ như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không nhất định phải khuyên Diệp ca uống rượu. A Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sâm lạnh, nhất thời lại hướng về Cung Húc nhìn lại. Cung Húc bị nhìn chằm chằm cả người lông đều muốn nổ dậy rồi, mộng bức 3 giây sau. Quả quyết một tay đem Lạc Thần ôm lấy, không không phải là ta đã có vợ rồi, vợ của ta chính là hắn Lạc Thần, bị ôm lấy Lạc Thần ghét bỏ không được, theo bản năng mà liền muốn đem Cung Húc đẩy ra. Cung Húc rơm rạ cứu mạng một dạng liều mạng ôm lấy hắn không thả, ngươi dám đẩy ra ta liền nói là ngươi Lạc Thần bất động thời khắc mấu chốt, Cung Húc không có liêm sỉ cứu hắn một mạng. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hướng về mấy cái ám vệ công tới, hơn nữa càng đáng sợ hơn rồi. Hơn nữa bất kể ngươi rốt cuộc có phải hay không là, Ninh giết lầm, không buông tha. Không phải là ta, thật không phải là ta, đúng vậy, thật không phải là chúng ta, a chính là chính ngươi có được hay không a, các ngươi hai cái miệng nhỏ cãi nhau, tại sao phải liên lụy chúng ta a, cái này thật là thành môn thất hỏa thai vạ gió bay.